Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1167, Đế Đô Phong Vân 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh đè nén đáy lòng vội vàng. Hỏi, ngươi là làm sao biết rõ? Ta phí rất lớn một cái giá lớn mới tra ra chính mình là bên trong phệ tâm. Hơn nữa, loại vật này trong sách cũng không có ghi chép. Hắn tìm rất nhiều bản độc nhất cũng không phát hiện. Khúc Đàn Nhi cũng nhìn về phía Mặc Liên Thành. Bất quá, nàng không có Tần Lĩnh cái kia một loại nghi vấn, mà là sùng bái. Không cần nghĩ, tại nàng trong tiềm thức liền không có Thành Thành không biết. Cũng giải quyết không được sự tình. Nếu là Mặc Liên Thành hiểu được nàng cái này một loại ý nghĩ, khẳng định tâm tình nhẹ nhàng. Lại thêm theo lý thường đương nhiên. Phía dưới, Mặc Liên Thành là cười cười. Người trước tiên phục bị thương dược. Một hồi chậm rãi nói cho các ngươi. Hắn không biết từ nơi nào. Liền lấy ra một khỏa hồi phục đan. Đánh cho Tần Lĩnh. Tần Lĩnh tiếp lấy. Nhìn cũng không xem thêm liền đưa vào trong miệng. Hắn cũng không sợ Mặc Liên Thành tại đan bên trên động tay chân. Nhân gia muốn giết chính mình căn bản không cần dạng này tốn sức. Chỉ là, chờ hồi lâu, dược cũng phục, nhưng không thấy Mặc Liên Thành tiếp tục nói đi xuống. Tần Lĩnh nhíu mày, các hạ, hiện tại có thể nói đi. Ngươi còn thật sự nóng vội. Mặc Liên Thành nhạt nhẽo cười một tiếng. Không có nói tiếp, có người, trời sinh có loại ác liệt tâm tính. Người khác càng muốn biết. Hắn liền càng thích từ từ nói. Không được chạy chủ đề. Treo ngươi tâm, treo ngươi khẩu vị. Liền là để ngươi tâm tư nghĩ. Cọ sát lấy ngươi tính nhẫn nại. Chỉ gặp Mặc Liên Thành yên tĩnh như mây trôi một dạng. Nhàn nhàn quay người bước về phía bên cạnh một chỗ mỹ nhân giường. An nhàn ngồi xuống. Còn Diêu A Diêu, Khúc Đàn Nhi nhìn một cái. Biểu lộ thì trách dị. Đôi mắt nhỏ trong lòng đến. Thành Thành không tốt đắc tội. Vừa mới cái kia một ba. Hiển nhiên gây tên nào đó khó chịu. Tên nào đó không thể không tính tình. Chỉ là tên nào đó tính tình tới bình thường so sánh có cá tính điểm. Nàng quay đầu đồng tình quét Tần Lĩnh liếc mắt. Tiếp lấy. Chuyển một cái ghế đi tới Mặc Liên Thành bên cạnh. Còn kém không có sát bên ngồi xuống. Cái kia đôi mắt đẹp sáng rực. Nhìn chằm chằm trên giường nam nhân. Chính mình trời. Chính mình tất cả. Có hắn tại. Còn lại. Mặc kệ là tất cả đều đã không tính là sự tình. Thành Thành. Miệng uống a ảo thuật đồng dạng. Nàng cười híp mắt biến ra một cái tinh mỹ cái bình. Đây là cái gì? Mặc Liên Thành cười hỏi. Bách hoa tửu. Ta là Tần Lĩnh trong túi tìm tới. Tần Lĩnh phục qua hồi phục đan. Thường thế ổn định lại. Nhìn một cái đến Mặc Liên Thành cử chỉ. Nói như thế nào đây? Hắn rõ ràng. Chỉ là. Để hắn cúi đầu không dễ dàng. Một người trong lòng. Luôn có thuộc về mình kiêu ngạo. Chờ một hồi. Cũng không thấy Mặc Liên Thành khôi phục lời vừa rồi đề. Không khỏi. Tần Lĩnh đánh đánh ngón tay. Hỏi. Vẫn là không hỏi. Cúi đầu. Vẫn là không cúi đầu. Tần Lĩnh sóng mắt tại lưu truyền. Cuối cùng, hắn vẫn là im miệng không mở miệng. Thời gian chậm rãi đi qua. Lại nói tiếp, Mặc Liên Thành uống mấy cái bách hoa tửu. Nhắm mắt lại, ngủ qua. Khúc Đàn Nhi chính cuộn lại hai chân. Giống đang điều tức. Trên người có một tầng xương trắng thật mỏng lưu động. Chính thấm tràn vào thân thể nàng. Lại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này một tầng sương mù. Nhưng không thấy biến mất. Tu luyện a Tần Lĩnh lòng đang dày vò. Chờ lấy. Vậy mà chờ lấy một cái ngủ. Một cái tại tu luyện. Mặc Liên Thành mới tỉnh. Bản thân liền suy yếu. Ngủ một giấc còn không biết phải ngủ bao lâu. Tần Lĩnh thật là hối hận lại hối hận. Gãi gãi chính mình tóc. Bình tĩnh không có. Táo bạo hỏi, được được, các ngươi không phải nói ta là nửa cái tộc nhân a, đều là tộc nhân. Làm sao chút chuyện nhỏ này cũng không nói. Chẳng phải đập tay hắn một chút à. Gia ta cũng ăn một cước. Rất đau. Cách chương.